Thiên hạ vô song, chương 268, ám toán chú sát 2, gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn thả cho hắn sống ở chỗ này là muốn hắn còn sống, một khôi lỗi tùy thời đặt bút ký tên lên văn bản mà thôi. Gần đây tại Bảo Phong Thành Eder đại nhân muốn làm gì thì sao chịu được nhục nhã như vậy? Nếu đại kiếm sư Đỉnh Phong đều không thể giết chết Mạnh Hàn, vậy thì có thể hướng lên tìm kiếm thánh. Tuy Eder kiêu ngạo nhưng cũng không có kiêu ngạo tới mức có thể chỉ huy kiếm thánh. Về phần nói dùng tiền thì kiếm thánh sẽ vì một chút kim tệ mà giết người. Bọn họ muốn kim tệ thì sẽ có người trực tiếp đưa lên rất nhiều. Ma pháp sư cũng thử qua, Eder tìm được một ma pháp sư cao cấp của quốc gia khác, không ngờ hắn vừa nghe nói là đối phó Mạnh Hàn, lập tức cự tuyệt đề nghị của Eder, thậm chí hiếu kính nhiều năm qua của Eder cũng không để ý, làm cho Eder triệt để thất vọng đau khổ. Nhưng mà kiếp sống quý tộc nhiều năm, Eder cũng không phải hoàn toàn không có hậu thù, một nguyền rủa sư cường đại và thần bí là được lựa chọn cuối cùng của Eder. Nguyền rủa sư là bậc cha chú của Eder kết bạn quan hệ soàng, nhưng mà hắn có thể vì Eder nguyền rủa người nào đó, điều kiện tiên quyết là Eder phải trả cái giá lớn tương ứng. Mà lần này đối phương yêu cầu một cái giá lớn, chính là phân nửa tài sản của Eder đang có, hơn nữa còn là trả tiền tước. Tuy Eder đau lòng nhưng mà vừa nghĩ tới nếu giết được Mạnh Hàn thì sản nghiệp tơ lụa khổng lồ kia sẽ rơi vào trong tay của mình, đây là thứ trực tiếp tạo ra kim tệ, thậm chí so với chế tạo kim tệ còn nhanh hơn. Hắn hưng phấn đắm chìm vào trong mỹ hảo của tiền tài, lập tức đáp ứng yêu cầu của nguyền rủa sư. Sau đó thỏa mãn các loại yêu cầu của nguyền rủa sư cần, nguyền rủa sư cầm chữ viết do Mạnh Hàn tự tay ký tên, hắn bắt đầu quá trình nguyền rủa. Từ khi bắt đầu tới bây giờ đã không sai biệt lắm là nửa giờ. Nguyền rủa sư một mực ngồi đó, không có phản hồi chút nào. Chẳng những không có tin tức thành công, ngược lại thân thể của nguyền rủa sư chậm rãi lay động. Nhìn thấy một màn này bỗng nhiên Eder cảm giác không ổn. Không phải mình quên cái gì sao? Cẩn thận suy nghĩ tới quá trình nguyền rủa dường như không có gì không thỏa đáng. Dường như quá trình giao dịch từ đầu tới đuôi thuận lợi, nguyền rủa sư hỗ trợ giết Mạnh Hàn thì mình đã trả giá thật nhiều. Đột nhiên Eder nhớ tới một việc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thậm chí so với nguyền rủa sư còn muốn khó coi hơn. Hoàng Sa Trấn là địa phương nào? Nổi tiếng thiên hạ là chỗ nguyền rủa, một đám người sinh hoạt ở chỗ đó toàn bộ đều là song bào thai bị nguyền rủa a. Mạnh Hàn là người nào? Hắn là người đơn thân độc mã đi tới Hoàng Sa Trấn, sau đó dựa vào 10 cái ma pháp bội sức thần kỳ đem nguyền rủa song bào thai khủng bố ngăn cản bên ngoài. Nếu như ngay cả địa phương nguyền rủa danh chấn thiên hạ còn không làm gì được hắn, hắn có thể bị một nguyền rủa sư giết. Chính mình dường như ngay từ đầu cũng chỉ nói muốn giết chết Mạnh Hàn, mà hắn cũng không có đề cập tới chuyện Hoàng Sa Trấn, cái này không phải là gây phiền toái cho nguyền rủa sư sao? Vừa nghĩ tới đây dường như xác định suy nghĩ của Eder, gương mặt trắng bệch của nguyền rủa sư xuất hiện vô số hạt mồ hôi, giọt giọt nhỏ xuống, sau đó không đợi Eder kịp phản ứng, nguyền rủa sư hé miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể nguyền rủa sư bắt đầu yếu đuối lại. Đại sư, Eder vội vàng hô hoán, khá tốt chỉ là thổ huyết cũng không có chí mạng nguyền. gocchuyenaudio.com, rủa sư rất nhanh khôi phục thần trí, người này rốt cuộc là ai? Nguyền rủa sư vừa mở mắt nhìn qua Eder, không để ý thân thể của mình, lập tức nắm chặt Eder hỏi lại. Ta quên nói, hắn là lãnh chúa Hoàng Sa Trấn, giải quyết vấn đề nguyền rủa của song bào thai. Eder dưới tình thế cấp bách hoàn toàn quên loại sai lầm này dẫn tới đối phương bị cắn trả, nhanh chóng đem suy nghĩ của mình vừa rồi nói ra. Ngươi hãm hại ta, sau khi nguyền rủa sư nghe xong quát to một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi dưới sự phẫn nộ hắn đã bất chấp rất nhiều, mạnh mẽ nhìn qua Eder quát. Nhìn ta tử tức đại nhân, Eder vô ý thức nhìn qua hai mắt của nguyền rủa sư, sau đó lập tức ý thức không đúng, nhưng mà bầu trời tối lại, hai mắt đau xót dường như có vật gì đó từ trong mắt tiến vào đầu của mình, sau đó trong đầu bắt đầu sinh ra đau đớn kịch liệt như sóng biển dồn dập. Mạnh Hàn lúc này ngồi trên ghế hưởng thụ, đột nhiên cảm thấy tinh thần lực này mất đi bóng dáng, lần nữa cảm thụ vài cái thì xác nhận nguyền rủa biến mất, nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi ra. Wow, massage thật thoải mái. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, thấy Mạnh Hàn đột nhiên nói ra câu này đều ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, sờ không được ý nghĩ. Nhưng mà những chuyện kỳ quái của lãnh chúa đại nhân quá nhiều lần, CS nên cũng biến thành bình thường, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Đánh rắn không chết bị nó cắn ngược, Mạnh Hàn đứng dậy, lại nói ra một câu khiến người ta không hiểu gì cả. Xem ra chuyện lần trước ta tưởng tượng quá đơn giản rồi, tưởng tượng nhân tâm quá đơn giản. Về sau cũng không nên phạm sai lầm như vậy. Grace cùng Eli vô cùng sốt ruột, mặc dù biết Mạnh Hàn khả năng không có chuyện gì, nhưng mà xuất phát từ lo lắng bản tâm cho nên đứng hai bên của Mạnh Hàn. Grace thậm chí đã bắt đầu thò tay thăm dò trán của Mạnh Hàn, xem hắn có bị sốt hay không. Yên tâm, ta không sao. Mạnh Hàn ngăn cản động tác của Grace, thò tay đem bàn tay nhỏ của Grace nắm vào trong tay, thấy hai nữ không có chút ý bỏ qua, Mạnh Hàn cười giải thích nói. Không có gì, chỉ là chút giáo huấn mà thôi. Về sau chỉ cần là địch nhân, trước cần giết thì phải giết không được do dự. Mạnh Hàn vốn có ý định muốn xuất phát đi thủ đô, hiện tại bị trì hoãn thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đang nhìn Mạnh Hàn, chờ hắn quyết định. Grace, Eli, xem nhà giúp ta. Mạnh Hàn cuối cùng dặn dò một lần, sau đó bảo Joy và 20 hộ vệ đi ra ngoài. Đương nhiên Demi cùng Diana cũng đi theo, đi học viện ma pháp, lần này cũng nên giáo dục ma pháp cho các nàng một chút. Vốn có ý định ngồi xe xuất hành, lại bị Smith gia tộc xấu tính bán cho chiếc xe nát này, Mạnh Hàn dứt khoát đi bộ. Hai nữ lưu luyến đưa mắt nhìn Mạnh Hàn rời đi, bỗng nhiên trong nội tâm trở nên rất lo lắng. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy lo lắng trong mắt của đối phương. Không có việc gì, đại nhân mang theo Joy, còn có bọn người Gavin đi cùng, không có việc gì, yên tâm đi. Eli là tỷ tỷ cũng là nữ nhân đầu tiên của Mạnh Hàn cho nên nhìn qua Grace, nàng cũng xuất ra bộ dáng tỷ tỷ. Ta không phải thường xuyên đi ra ngoài sao, không có đại sự gì. Ý định lần này đi tới thủ đô vào học viện ma pháp thí nghiệm ma pháp thu hoạch tư cách ma pháp sư, vấn đề này cũng không phải là gấp gáp gì, vừa vặn trên đường có thể mở mang tầm mắt một chút. Cách chương.